Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5037, ngươi không nghĩ cùng ra chơi sao hai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả, Tần Lĩnh trong lúc vô ý thoáng nhìn làm bộ bình tĩnh Dục Nhi. Lặng lẽ đỏ lỗ tai. Bỗng nhiên hắn giống như phát hiện Tân Đại Lục. Đối Nga, tại đây phương diện. Bọn họ giống như không có đã dạy Dục Nhi. Tần Lĩnh càng nghĩ càng cảm thấy chính mình thất trách. Bỗng dưng, Dục Nhi mặc danh cảm thấy lưng lạnh căm căm. Đến nỗi thiếu niên, hắn sắc mặt không thay đổi mà dẫn dắt Tiểu Kiều Kiều. Ở xa nhất một cái ghế đá đi học bước. Bọn họ chi gian nói chuyện phiếm. Đối hắn, hoàn toàn không có ảnh hưởng dường như. Xanh sẫm con ngươi. Sở hữu lực chú ý đều trút xuống ở Tiểu Kiều Kiều trên người. Chỉ ở Tiểu Kiều Kiều đột nhiên chỉ vào đại gia phương hướng. Nha nha kêu hai tiếng thời điểm, thiếu niên mới chuyển động trong mắt, nhân tiện đảo qua liếc mắt một cái. Kỳ thật ở thiếu niên quan niệm chung, thú tộc không giống nhân loại. Ở cái kia không thể miêu tả phương diện, thuộc về hào phóng phái. Thành chủ như vậy cũng không có gì đáng giá lên án địa phương. Mà vô tội cẩm phàn. Đối mặt mọi người các loại ái muội đánh giá. Tâm là hỏng mất. Hắn cái gì cũng chưa nói. Mọi người xem hắn làm cái gì. Hạ quyết tâm. Không cần nói lung tung. Chọc Mặc Liên Thành không cao hứng khúc đàn nhi. Nhịn không được hưng phấn mấy đảo. Tua. Có phải hay không còn có roi. Tích sáp. Khối băng gì đó, nàng như thế nào biết? Này đó, là Mộc Lưu Tô chuẩn bị lưu đến cuối cùng áp trục nói. Nghĩ đến nào đó khả năng, Mộc Lưu Tô khiếp sợ. Đại nhân chẳng lẽ là chơi qua? Lời này vừa nói ra, ngữ kinh bốn tòa, tựa như bom nguyên tử giống nhau. Ở hiện trường nổ tung, Mộc Lưu Tô trong lòng suy nghĩ. Liền như vậy không kinh đại não hỏi ra tới. Đương hỏi ra tới sau. Hắn liền hối đến muốn cắn đầu lưỡi. Lấy chết tạ tội tính. Quả nhiên, mọi người biểu tình thay đổi. Nhìn về phía khúc đàn nhi. Vẻ mặt không thể tưởng tượng lại không có hảo ý. Ngược lại là Mặc Liên Thành sắc mặt trở nên nguy hiểm lên. Khúc đàn nhi cả kinh nhảy dựng lên. Khuôn mặt nhỏ thở phì phì chất vấn. Khi ta là người nào? Ta giống như vậy đáng khinh người sao? Mọi người không có trả lời. Trong lòng, lại ăn ý câm miệng. Sau đó, mỗ nữ lại ở mỗ ra lạnh lạnh ánh mắt hạ. Tuôn ra một câu, ta liền tính tưởng chơi. Cũng muốn nhà ta ra đồng ý a. Nói xong. Khuôn mặt nhỏ còn rõ ràng mà hiện lên tiếc nuối. Hiển nhiên, nàng có nghĩ tới, nhưng không trải qua. Mọi người, tựa hồ hiểu rõ cái gì bí ẩn. Làm sao bây giờ, cái gì văn tự đều không thể biểu đạt bọn họ tâm tình. Thiên lôi cuồn cuộn, rất muốn chạy trốn, lưu lại, không biết có thể hay không bị giết diệt khẩu. Cố tình, mỗi người lại cầm lòng không đậu mà. Sôi nổi cổ quái mà nhìn về phía bên cạnh mỗ ra. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a, cho nên. Mỗ gia kỳ thật là Jun M, Mặc Liên Thành một trương khuôn mặt tuấn tú. Sớm đen, phòng trong khí lạnh thẳng hàng. Nề hà Mặc Liên Thành lại có điểm không lời gì để nói cảm giác. Chẳng lẽ nói, làm hắn dò số chỗ ngồi. Không đánh đã khai, đi giải thích cái gì. Loại tình huống này chỉ biết càng bôi càng đen. Hắn lúc này, hận không thể đem này đàn không quan hệ ra hỏa. Đều quét ra cửa, lại hảo hảo mà giáo huấn một đốn mỗ nữ. Khúc đàn nhi còn ở ảo não đương. Không ý thức được không khí biến hóa. Còn ở thúc giục, tua, ngươi mau cho chúng ta nói tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Còn yêu cầu tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Mặc Liên Thành hung hăng chừng mắt nhìn mắt hưng phấn không hề hay biết mỗ nữ. Đình chỉ đề tài, hảo. Thành chủ phủ việc này. Dừng ở đây. Khúc đàn nhi. Chừng nàng làm gì. Đề tài này vừa đến cao hứng. Hảo không. Liêu một nửa không liêu một nửa. so táo bón còn gọi người khó chịu. Nàng cái thứ nhất đứng ra đưa ra kháng nghị. Nề hà, quyền quyết định không ở trên tay nàng. Mặc Liên Thành nhìn xem sắc trời. Đại gia đi chuẩn bị một chút. Nửa canh giờ về sau. Chúng ta xuất phát. 5040, cách chương.